Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 211, một đường về phía Tây Dịch. Tiểu Miêu Tử, Vivian Nhi Nhi mắt thấy sắc mặt Kim Tiểu Thoa càng ngày càng bất thiện. Đám người Mạc Ninh lập tức ngậm miệng không dám cười tiếp, nhưng ánh mắt vẫn một bộ như đang xem kịch vui như cũ. Hành động lần này của Thải Nhi làm cho Thạch Mục vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà dù sao thì Thải Nhi cũng là do chính mình mang theo, đành phải chắp tay hướng Kim Tiểu Thoa hòa giải. Xin Kim Sư Thúc hãy bớt giận, thân phận người tôn quý, chắc hẳn sẽ không so đo tính toán với một con vẹt. Hừ, tất nhiên bản Sư Thúc thân phận tôn quý rồi, nói như vậy nói lời cũng phải giữ lời đúng không? Cặp nhãn châu xinh đẹp của Kim Tiểu Thoa xoay tròn, hạ cây roi trong tay xuống, cười híp mắt hỏi lại. Thạch Mục còn chưa kịp trả lời thì thanh âm huyên náo lại vang lên lần nữa. Thạch Đầu, ngươi không được nghe lời nữ nhân này, nàng nhất định sẽ đòi ngươi phải giết Thải Nhi. Thải Nhi rất ngoan, thịt của Thải Nhi rất thối, ăn không ngon đâu, thực sự không thể ăn. Anh Vũ đập đập cánh, nghiêng một con mắt liếc nhìn trộm Kim Tiểu Thoa, nhỏ giọng hét lên. Thạch Mục cứng họng, còn đôi mắt của Kim Tiểu Thoa thì như sắp phun ra lửa đến nơi, một bộ muốn bạo phát. Không chờ nàng mở miệng, vội vã quay đầu về phía Thải Nhi lạnh lùng nói. Thải Nhi, Kim Sư Thúc chính là trưởng bối sư môn của ta. Hơn nữa tu vi của nàng cũng cao hơn ta rất nhiều. Nếu như nàng nhất định muốn giết ngươi nấu canh thì ta cũng không có biện pháp nào đâu. Kim Sư Thúc ở trên, vừa rồi Thải Nhi chỉ nói giỡn với ngài thôi. Ngài ngàn vạn lần chớ có để ý. Ngài vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, lại còn rất anh minh thần võ, làm sao mà thích tên Thạch Đầu kia được. Anh Vũ nghe vậy thì đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nịnh hót Kim Tiểu Thoa. Ngươi mà huyên náo nữa thì không cần tới Kim Sư Thúc phải động thủ, mà ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi chứ. Thạch Mục trừng mắt nhìn Thải Nhi, làm cho những lời tiếp theo của nó bị nuốt trở lại. Ba người Mạc Ninh vây quanh xem, trong lòng đều đã cười đến nghiêng ngả. Nhưng trước mặt cả hai người này thì ai cũng không phải là người bọn hắn có thể đắc tội, chỉ có thể cúi đầu cố gắng không phì cười thành tiếng, đến mức khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Thôi quên đi, coi như con vẹt này thức thời, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho nó đi. Thạch Mục, ngươi qua đây, ta có việc muốn nói với ngươi. Kim Tiểu Thoa nghe Thải Nhi nịnh bợ mấy câu, khóe miệng xinh đẹp vểnh lên, giống như đang hưởng thụ, đem cây roi thu lại, hướng Thạch Mục ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó xoay người cưỡi Tảo Hồng Tuấn Mã đi ra phía ngoài cốc. Thạch Mục nghe vậy liền xoay người cưỡi Ô Giác Mã đuổi theo Kim Tiểu Thoa. Ba người Mạc Ninh cũng nhảy lên ngựa theo sát phía sau. Rất nhanh sau đó, Thạch Mục và Kim Tiểu Thoa đã sóng vai mà đi. Thạch Mục, trước đây ngươi đã từng hộ vệ Hỏa Vũ công chúa đi đến Thánh Sơn, đối với man tộc Hoang Nguyên chắc hẳn đã có chút quen thuộc rồi a. Kim Tiểu Thoa hỏi. Trước kia ta đã từng ở trong Hoang Nguyên mấy tháng, quen thuộc thì chưa dám nói, nhưng cũng có thể biết được vài phần. Thạch Mục nói. Lần này chúng ta đi Thiên Ma Tông, vốn có thể đi đường biển, nhưng mà hiện tại tình thế vùng Duyên Hải khá căng thẳng, chúng ta phải tìm đường khác để đi. Vậy chúng ta hãy thử đi xuyên qua Hoang Nguyên man tộc. Đoạn đường này sẽ do ngươi định đoạt a. Kim Tiểu Thoa nói. Được. Thạch Mục nghe vậy thì sắc mặt ngưng trọng nói. Kim Tiểu Thoa gật đầu, kéo dây cương, Hồng Tảo Tuấn Mã dưới thân phóng như bay về phía cốc khẩu. Bốn người Thạch Mục thấy vậy cũng đều thúc ngựa tăng tốc theo sát phía sau. Lúc này sương mù trong sơn cốc đã từ từ tán đi, ánh nắng mặt trời từ phía đông bắt đầu ló dạng, ánh dương quang từ từ chiếu xuống. Mọi thứ trong cốc đều được chiếu sáng rực rỡ. Một nhóm năm người Thạch Mục liền đón mặt trời mới mọc, phóng ngựa rời khỏi sơn cốc, hướng về phía tây đi càng lúc càng xa, dần dần biến thành năm chấm đen. 10 ngày sau, nhóm Thạch Mục đi qua biên cảnh Viêm Quốc. Đi ra không bao xa liền thấy phía trước chen giữa hai tòa núi nhỏ có một tòa binh doanh không nhỏ của man tộc. Bên ngoài doanh địa dựng một cây cờ lớn thẳng tắp và cực cao, lá cờ đón gió bay phấp phới. Bên trên còn có đồ hình một con bò cạp màu đỏ bắt mắt. Binh doanh nơi này đứng ngay cửa sơn đạo, giống như hình thành một trạm kiểm soát vậy. Tộc nhân hai bên đi qua đó đều phải thông qua kiểm tra. Một lát sau, trong chủ trướng binh doanh man tộc, một đại hán man tộc cỡ chừng 30 tuổi, sắc mặt khô vàng đan ngồi trên vị trí chủ thượng. Trên cánh tay trái của gã có xăm một con bò cạp nhỏ màu đỏ lửa. Lúc này hắn sắc mặt không đổi, đánh giá nhóm người thạch mục trong trướng. Khí tức trên người gã khá cường đại, không ngờ tu vi của gã đã đạt đến tiên thiên trung kỳ. Các hạ thân là cường giả tông môn, thủ hạ của ngươi thoạt nhìn thì thân thủ cũng không hề yếu. Xin hỏi vì sao lại phải tiến nhập vào trong hoang nguyên bọn ta? Đại hán mặt vàng nhìn Kim Tiểu Thoa từ trên xuống dưới, không khách khí hỏi. Đô thống đại nhân, tại hạ phụng mệnh tông môn đi trước đến bộ tộc Lam Kỳ để thu mua một ít thảo dược. Vấn đề an toàn trên hoang nguyên chắc ngươi cũng rõ. Sắc mặt Kim Tiểu Thoa không đổi nói. Bộ tộc Lam Kỳ là một bộ lạc trung tiểu ở sâu trong hoang nguyên cạnh Kỳ Thiết Sơn, nổi danh sản xuất được rất nhiều thảo dược quý hiếm, mà trên đường tới đó có không ít bộ lạc hung man. Đây chính là Kim Tiểu Thoa và Thạch Mục đã thương lượng trước, mượn cớ nói ra. Giao ra 10 vạn lượng bạc, các ngươi có thể đi. Đại hái mặt vàng chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu một cái nói. Đa tạ đô thống đại nhân. Kim Tiểu Thoa khẽ mỉm cười nói. Nói xong liền lấy ra một tấm ngân phiếu, trực tiếp đưa tới. Đối phương không khách khí thu lại, Kim Tiểu Thoa cùng mọi người vội vã cáo từ rồi rời đi. Rất nhanh sau đó chú trướng an tĩnh lại, đại hán mặt vàng đứng dậy mở màn cửa, nhìn kỹ thân ảnh đám người thạch mục đi xa, trong mắt lộ ra vài phần ý vị sâu xa cùng thần tình cổ quái. Hai ngày sau, đêm khuya, thạch mục đang khoanh chân ngồi trong một cái lều, hô hấp như có như không. Cách hắn không xa, con vẹt thải nhi cũng đang ngủ rất say sưa. Đột nhiên, hắn trợn mắt, tay phải khẽ động, hắc quang lóe lên, hắc đao vẫn thiết đã rơi vào trong tay. Xoẹt, một tiếng vải vóc bị xé toạc lạ thường đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một cái bóng đen to cỡ con nghé con vọt vào từ chỗ tiếng vang phát ra, cuốn theo một trận kình phong tanh hôi bổ nhào về phía hắn. Thân hình thạch mục bật lên từ trên mặt đất, đồng thời ánh đao màu đen trong tay lăng không chớp lên một phát, một trận mưa máu tóe ra trong không trung. Ngao, một tiếng kêu thảm thiết cổ quái và nặng nề. Bóng đen đột kích tới đã bị hắc đao chém đứt cổ thành hai đoạn. Thạch mục tập trung nhìn vào, đó chính là một con hung thủ cổ quái có đầu thằn lằn, thân sói, đuôi bò cạp độc. Hạt vị sao thù, con ngươi trong mắt hắn co rụt lại. Sao hạt vị thù, hạt là bò cạp, vĩ là đuôi. Nghĩa của cái tên này là một con hung thú đuôi bò cạp. Theo như hắn nhớ thì hình như đây là một loại hung thú quần cư, tu vi không cao, có điều phần đuôi lại chứa kịch độc, tương đối khó chơi. Cạc cạc, đây là cái thứ quái dị gì chứ? Quá nguy hiểm, con vẹt kinh hoàng kêu lên, cặp cánh vỗ loạn bay vọt ra ngoài từ vết rách trên lều. Đúng lúc này, lại có thêm vài âm thanh xoẹt xoẹt lạ nữa. Tiếp tục có ba bóng đen lao tới như trước từ cả ba hướng. Tay phải thạch mục chấn động, ba luồng đao khí màu đen xé không túa ra, chỉ lóe lên đã nhập vào trong thân thể của ba bóng đen kia. Ba cái bóng đen lập tức từ giữa không trung rơi thẳng xuống, phát ra tiếng thú gầm thảm thiết. Thân hình thạch mục lóe lên, đã ra khỏi cái lều, đưa tầm mắt nhìn qua. Kim Tiểu Thoa cùng đám người Mạc Ninh cũng vọt ra bên ngoài lều, cầm vũ khí trong tay chiến đấu với mấy bóng đen. Phóng mắt nhìn lại, lúc này trong doanh địa, khắp nơi đều là loại hạt vị thú này, phía tây lại càng đông nghịt nghịt, đang nhào về phía này, tổng số phải có đến 1000 con. Lúc này toàn thân Kim Tiểu Thoa được bao phủ bởi một màn sáng đen do bóng roi tạo thành, đồng thời có trường tiên do chân khí ngưng tụ lại mà thành liên tiếp bay ra từ trong màn sáng đen đó. Những con hạt vị thú bị roi quất chúng lập tức nổ banh xác, hóa thành một bãi thịt nhão nhuét. Toàn thân Mạc Ninh được bao trùm bởi một tầng sương và mây mù, đám hạt vị thú xông vào lập tức im bặt không còn động tĩnh gì nữa. Bạch Thủy Tú cầm trong tay một cây pháp trượng màu lam, toàn thân được một tầng hào quang màu lam bảo vệ bên trong, cánh tay trắng nõn nà vung lên, 5 cái trường thương lập tức hiện ra xuyên qua màn nước mịt mờ, chỉ chớp lên một cái đã găm chặt 2 con hạt vị thú xuống mặt đất. Hai tay của Tiền Hùng mỗi tay cầm một cái thiết giản màu đen, múa xung quanh thân thể, hình thành hai màn hắc quang. Đám hạt vĩ thú đụng phải hắc quang đó lập tức bị đứt gân gãy xương. Những con hạt vĩ thú này phần lớn đều chỉ có tu vi hậu thiên sơ kỳ, nhưng trong nanh vuốt cùng với trên đuôi nó đều có chứa kịch độc. Phải cẩn thận đừng để đụng phải. Trên thân đao của Thạch Mục, ánh lửa lóe lên, lập tức hóa thành tầng tầng hỏa vân bảo vệ thân mình, đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nghe được lời nhắc nhở của Thạch Mục, trong lòng mọi người đều thấy rùng mình. Mọi người mau đi bảo vệ ngựa. Đúng lúc này, Kim Tiểu Thoa bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vừa lướt nhanh về phía con dốc phía đông doanh trướng, vừa lớn tiếng nhắc nhở. Đám người Thạch Mục nghe vậy, cũng vội vàng chạy về phía tây nơi thả ngựa. Hơn nửa cách giờ sau, đám người Thạch Mục đã chạy lên bờ dốc phía đông doanh trướng, vây xung quanh để bảo vệ ngựa. Xung quanh đã có đến 500-600 thi thể của con hạt vĩ thú chất thành đống, máu chảy thành sông. Khoảng 3-4 con hạt vĩ thú còn lại rốt cuộc trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, trong tiếng kêu rít xùy xùy bắt đầu quay đầu bỏ chạy về bốn phía. Cạc cạc, lúc này, con vẹt không biết đã bay từ đâu về. Nó bay dạo quanh đỉnh đầu Thạch Mục một vòng sau đó liền bay về một hướng ở phía tây. Khóe mắt Thạch Mục hơi run rẩy một cái. Sau đó thân hình bắn ra như mũi tên lên dây bám sát nó. Đám người Kim Tiểu Thoa sững sờ một chút rồi cũng đuổi theo. Khoảng một khắc đồng hồ sau, tại một con dốc cách chỗ đám người Thạch Mục dừng chân khoảng hơn 10 dặm về phía tây. Cách con dốc về phía tây khoảng hơn 10 trượng chính là nơi trú quân của một nhóm người Man. Ánh lửa bập bùng, đai hán Man tộc mặt vàng mới gặp ở cửa khẩu hai ngày trước đang mặt mũi âm trầm ngồi xếp bằng bên đống lửa, nghe một gã dũng sĩ đồ đằng của Man tộc trước mặt đang báo cáo gì đó. Bên cạnh còn có hơn 20 tên dũng sĩ đồ đằng của Man tộc đang đứng. Bên cạnh đại hán, có một con hạt vĩ thú khổng lồ cao đến hơn 2 trường đang nằm sấp xuống, toàn thân tản ra khí tức hùng hậu cấp hậu thiên đại viên mãn. Ai? Đột nhiên đại hán Man tộc mặt vàng đứng bật dậy, quay đầu nhìn về một phía ở bên ngoài doanh trại, quát lên: "Đô thống đại nhân, ngươi chỉ huy hung thú tập kích bọn ta giữa đêm, chẳng lẽ là vì muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc nhân Man sao?" Kim Tiểu Thoa cầm roi ra trong tay, sắc mặt lạnh lùng bước ra từ trong bóng tối. Bốn người bọn Thạch Mục cũng bước ra, tay cầm binh khí, mặt đầy sát khí, đứng bên cạnh Kim Tiểu Thoa mà xếp thành một hàng. Thì ra là các ngươi, đúng là trùng hợp quá. Lại nói buổi tối ở hoang nguyên Man tộc của bọn ta trước nay vẫn không yên bình, có hung thú qua lại là chuyện rất bình thường. Ánh mắt của đại hán mặt vàng lóe lên, cười đáp. Còn chưa dứt lời thì do ẹt. Một xé gió chói tai vang lên, roi ra trong tay Kim Tiểu Thoa vung lên. Chỉ trong nháy mắt, một bóng roi màu đen to cỡ bắp đùi lăng không hiện ra. Sau một khắc đã như cự mãng nhào đến muốn cuốn lấy đại hán Man tộc mặt vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 212, đổi lộ tuyến dịch. Bundie, Yukihan A116490. Trong mắt đại hán mặt vàng hiện lên vẻ cười gằn, đồ đằng độc hạt trên cánh tay trái lập tức sáng rực lên. Tiếp theo đó cả cánh tay trái nhanh chóng kéo dài thành một cái đuôi bọ cạp đỏ thẫm dài hơn trượng, còn cánh tay phải tức thì hóa thành một cái càng bọ cạp thật lớn, toàn thân thì được bao trùm bởi một lớp giáp xác màu đỏ thẫm. Bỗng cánh tay phải hắn nắm lại, cái càng bọ cạp cực lớn kẹp vào không trung, một cơn sóng khí màu đỏ lửa theo đó lan ra, đập vào bóng roi màu đen đang đánh tới. Ầm rầm rầm, một hồi tiếng động lớn vang lên. Một quả cầu ánh sáng gồm hai màu đen đỏ đan xen nhau sinh ra tại nơi va chạm, chân khí cuồng bạo chấn động tản ra tứ phía. Bên trong quang cầu đột nhiên truyền đến tiếng xùy xùy. Chợt một mảng sáng màu đỏ lóe lên, chính là cánh tay trái đã hóa thành đuôi bọ cạp của đại hán mặt vàng quét tới đỉnh đầu Kim Tiểu Trâm, hung hăng đâm xuống. Kim Tiểu Trâm thấy thế nhưng không thèm để ý, không né không tránh, cổ tay run lên. Trường tiên ngăm đen thoáng một phát hóa thành hơn 10 đạo ảo ảnh ập tới đại hán mặt vàng. Đuôi bọ cạp đỏ thẫm phát ra tiếng gió rít, đâm lên người Kim Tiểu Trâm. Kết quả quanh thân nàng lưu chuyển ánh sáng vàng, móc câu ở đuôi bò cạp cũng không biết như thế nào lại bị lệch hướng đâm vào không trung. Đại hán mặt vàng giật mình, mắt thấy bóng roi đã đến sát người đành phải dùng càng bò cạp ở cánh tay phải ngăn cản. Cùng lúc đó, 20 mấy tên dũng sĩ hậu thiên man tộc đã tiến lên đánh thành một đoàn với đám người thạch mục. Tu vi của những dũng sĩ đồ đằng này cũng không kém, phần lớn ở cảnh giới trung, hậu kỳ. Cả bọn sau khi nhao nhao thúc dục trạng thái hóa thù, bên ngoài thân liền sinh ra giáp xác cứng rắn màu đỏ. Hai tay hóa thành một đôi càng to lớn, bóng đỏ chớp động, tiếng xé gió vù vù. Mà bọn người thạch mục, thân là 4 đệ tử xếp hạng cao nhất cấp giáp của Hắc Ma Môn, lấy ít đấu nhiều cũng không khó khăn gì mấy. Thạch mục không có lấy đoạn côn sau lưng ra, hắn khẽ thúc dục pháp lực, vẫn thiết hắc đao trong tay bỗng nhiên hóa thành 13 lưỡi đao ánh sáng màu đỏ, mang theo cuồn cuộn mây lửa. Chém tới hai vị dũng sĩ đồ đằng đứng hai bên trái phải. Đao quang chuyển động bên trong hỏa vân, liền chém hai người đối phương thành mấy đoạn. Miệng vết thương cực kỳ bằng phẳng, sạm đen, nửa giọt máu tươi cũng không có chảy ra. Giáp xác màu đỏ gặp vẫn thiết hắc đao như thùng rỗng kêu to. Bên kia, Mạc Ninh, Bạch Thủy Tu, Tiền Hùng, ba người một đối một cũng đã giết được một tên man tộc. Bóng roi trong tay Kim Tiểu Thoa trùng trùng điệp điệp, như một tấm lưới lớn màu đen, bao phủ đại hán mặt vàng vào bên trong. Đại hán mặt vàng cũng không cam chịu yếu thế, hai tay một càng một móc câu, có công có thủ, có thể dài có thể ngắn, vận chuyển chân khí, đấu với Kim Tiểu Thoa không phân trên dưới. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, sau lưng Kim Tiểu Thoa có bóng đỏ nhoáng lên. Hóa ra là con hạt vĩ thú khổng lồ kia chẳng biết từ lúc nào đã lặn xuống rồi nhào tới sau lưng. Khói độc màu xanh lá trong miệng cuồn cuộn như muốn phụt ra ngoài. Đồng thời móc câu độc ở phần đuôi cũng dùng một góc độ cực kỳ xảo trá. Từ phía dưới đâm tới Kim Tiểu Thoa. Lúc này, sắc mặt đại hán mặt vàng lại càng dữ tợn hơn. Tốc độ đánh của gã bỗng nhiên tăng nhanh. Để cho Kim Tiểu Thoa cả kinh, căn bản không thể tránh né. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một bóng đen thật dài từ bên cạnh bay tới, đập cái bụp lên đầu hạt vĩ thú. Một cỗ man lực tràn trề trực tiếp đánh bay con bò cạp ra xa, một đống trắng đỏ bầy nhầy vươn vãi giữa không trung. Hạt vĩ thú thình lình bị một đòn này đánh cho vỡ óc chết tại chỗ. Đạo bóng đen này chính là sợi lưu tinh chùy loại nhỏ mà thạch mục một mực thắt ở bên hông. Kim Tiểu Thoa trải qua một trận sợ bóng sợ gió, chân mày lá liễu dựng ngược lên, tay trái khẽ run, một tia sáng đen bay ra, vừa lóe lên đã đến trước mặt đại hán mặt vàng. Đồng tử đại hán mặt vàng co rụt lại, từ cái càng lớn bên tay phải bắn ra một tấm phù lục da thú màu đỏ, hỏa quang lóe lên, quanh thân lập tức xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, một mực bảo hộ hắn bên trong đó. Sau một khắc, tia sáng đen nổ tung, biến thành một đám mây đen lớn hơn một trượng, trong mây đen có tiếng nổ vang đì đùng, một tia chớp màu trắng to bằng ngón tay bắn ra, đánh lên trên màn hào quang màu đỏ, chỗ bị đánh trúng rung rung lắc lư không thôi. Đại hán mặt vàng biến sắc, trong lúc đang muốn làm ra hành động khác thì trong mây đen bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang liên tiếp, một đạo tia chớp màu trắng liên tiếp rơi xuống, đánh cho màn hào quang màu đỏ lập lòe bất định, ảm đạm vô quang. Màn hào quang này mắt thấy đã sắp tắt. Đại hán mặt vàng rút cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lại lấy ra một cái phù lục da thú màu đen khác. Còn chưa kịp sử dụng, trường tiên màu đen đã giống như ma quỷ, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên. Màn hào quang màu đỏ ầm ầm tán loạn. Ngay sau đó một tia sét trực tiếp đánh xuống đầu đại hán mặt vàng. Đầu lâu hắn như dưa hấu vỡ, nổ tứ tung. Sau đó thi thể không đầu cua cua vài cái rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, đám dũng sĩ đồ đằng ác chiến với bọn thạch mục cũng đã chết gần nửa. Mắt thấy đại hán mặt vàng vừa chết, trên mặt cả đám nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, liền bỏ chạy tứ tán. Mọi người tự nhiên sẽ không để cho những người này như nguyện. Chỉ mất thời gian một nén nhang, những hậu thiên man tộc này đã bị làm thịt không còn. Kim Sư Thúc, chúng ta giết hết những man nhân này, có khi nào lại khơi mào tranh chấp giữa hai tộc nhân man không? Bạch Thủy Tú đứng ở bên cạnh đống lửa, nhìn đầy đất đều là thi thể, hỏi. Trên mặt Mạc Ninh cùng Tiền Hùng cũng xuất hiện vài phần bất an, chỉ có Thạch Mục sờ sờ lên cằm, mặt lộ vẻ do dự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, việc này vốn chính là bọn hắn ra tay trước, không trách được chúng ta hạ thủ không lưu tình. Dù có làm ầm ĩ lên, cứ để cho mấy lão già của liên minh đau đầu đi, dù sao chúng ta chiếm lý, chúng ta chỉ cần quản tốt chính mình là được rồi. Kim Tiểu Trâm hừ lạnh một tiếng, tỉnh như sáo nói. Chúng ta có khả năng đã bị người theo dõi. Theo ta thấy, lộ tuyến tiếp theo tốt nhất là nên đổi thoáng lại cho chắc. Nhưng vào lúc này, thanh âm Thạch Mục bỗng nhiên vang lên. Lời vừa nói ra, đám người Mạc Ninh nhao nhao cả kinh, ánh mắt cùng chuyển hướng Thạch Mục. Kim Tiểu Thoa đồng dạng cũng chuyển đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Mục, giống như đang chờ hắn giải thích tiếp. Nếu ta đoán không nhầm thì những người này là tộc nhân của bộ lạc Xích Hạt, Hung Man. Bộ lạc này tuy không phải là một trong tám đại bộ lạc của man tộc nhưng cũng là một chi nhánh của Xích Vĩ Bộ. Đám Hung Man từ trước đến giờ đều rất căm thù nhân tộc Thất Tông chúng ta. Tuy đã có minh ước thúc giục không cho bọn chúng xâm nhập lãnh thổ ba nước nhưng hôm nay chúng ta thân ở man hoang, bọn chúng chắc gì sẽ giữ lời. Sắc mặt Thạch Mục ngưng trọng nói ra. Vậy theo ý kiến của ngươi, tiếp theo chúng ta nên đi từ đâu thì mới thỏa đáng? Kim Tiểu Thoa hỏi. Chúng ta tiến về phía trước, đi theo hướng Tây Bắc khoảng trên dưới nửa tháng thì sẽ đến một chỗ gọi là Sơn Mạch Hắc Thạch. Sau đó xuôi theo Sơn Mạch này, một đường đi về phía Tây. Tuy rằng phải đi đường vòng xa một chút nhưng Sơn Mạch Hắc Thạch tiếp giáp với Bình Man. Bình thường Hung Man sẽ không tới gần, an toàn rất nhiều. Thạch Mục suy nghĩ một chút, rồi nói như vậy. Vậy cứ quyết định như thế, đi thôi. Kim Tiểu Thoa không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Ba người Mạc Ninh nghe vậy nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không biết Sơn Mạch Hắc Thạch là chỗ nào, nhưng nếu Kim Tiểu Thoa đã đồng ý, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Ánh mắt Thạch Mục khẽ nhúc nhích, hắn lựa chọn con đường này, thứ nhất đúng là vì trốn tránh sự quấy rầy của Hung Man, dù sao hắn cũng đã kết cừu oán không nhỏ với bốn bộ Hung Man, nhất là bộ lạc Liệt Xà. Thứ hai, thì là vì ở phía Tây Bắc Hoang Nguyên Man tộc, Sơn Mạch Hắc Thạch là một sơn mạch cực lớn, nối ngang hai bờ Tây Đông, chỗ đó cũng có không ít các núi lửa đã tắt, linh khí thuộc tính hỏa tương đối dồi dào. Những ngày này, mỗi khi rạng sáng, ở thời điểm ánh sáng mặt trời mới lên, hắn liền tu luyện hấp nhật thức. Buổi tối tùy theo tình huống mà tu luyện xích viên hỏa kinh hay thôn nguyệt thức. Khí phôi trong cơ thể dần vững chắc, đạt đến trạng thái bão hòa. Tùy thời có thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Hắn đang tìm một chỗ nào mà giống như Hắc Viêm Cốc ở trong môn. Trong thời gian tiếp theo, đoàn người một đường chạy về hướng Tây Bắc. Đúng là không gặp lại đám Hung Man hay bầy hung thú tập kích gì nữa. Nửa tháng sau, bọn hắn tiến nhập vào một mảnh sơn mạch màu đen cực lớn. Đập vào trong mắt, bất kể là núi đá hay đất đai đều là một màu đen thùi. Nơi đây cũng rất hoang vu, không hề có thảm thực vật, y hệt như những địa phương khác trong hoang nguyên man tộc. Hơn nữa, bên trong sơn mạch, khắp các nơi đều có dấu vết bị đào móc qua. Hắc hắc, nơi đây chính là sơn mạch Hắc Thạch. Quả nhiên tên sao thì bộ dáng vậy. Tiền Hùng nhìn thoáng qua chung quanh, ngữ điệu mang theo châm chọc nói. Chớ nói nhảm, đi vào nhanh một chút đi. Kim Tiểu Thoa chừng Tiền Hùng một cái, nói. Tiền Hùng nghe vậy, cái cổ to mập rụt rụt lại, mấy người lập tức cũng không dám hử thêm gì nữa, tranh thủ thời gian tiến vào sơn mạch. Kỳ thật trong hoang nguyên man tộc, địa thế đa phần là nhấp nhô, ngựa bình thường vốn không có bao nhiêu tác dụng. Nay đã tiến vào sơn mạch, ngựa càng là bỏ đi, bọn họ đành phải bỏ ngựa, xuống đi bộ. Đừng nhìn chỗ này hoang vu liền chủ quan. Sơn mạch Hắc Thạch có vài lần bị tao ngộ thiên tai, làm nơi đây sản sinh ra rất nhiều hung thú độc trùng. Thạch Mục vừa đi, vừa ở một bên nhắc nhở. Ba người Mạc Ninh nghe vậy liền khẽ rùng mình, chăm chú cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Thạch Mục cũng không để đám hung thú độc trùng này trong lòng, trên người hắn có khí tức của tam thủ hung mãng, đám độc trùng tránh còn không kịp chứ nói gì đến nhào lên. Anh Vũ Thải Nhi thì ngược lại, trên cả chặng đường nó luôn không hào hứng, nhưng khi tiến vào sơn mạch rồi thì tinh thần lại trở nên sáng láng, không ngừng bay lên đậu xuống ở phụ cận chung quanh, có khi còn chộp một ít độc trùng, chơi đến phấn khởi. Con anh vũ kia của ngươi đúng là có chút đặc biệt, rất ít linh sủng có thể có linh trí đạt đến trình độ này. Kim Tiểu Thoa nhìn xem Thải Nhi đang bay tới bay lui ở phụ cận, nói với Thạch Mục. Lại để cho Kim Sư Thúc chê cười rồi, nó chẳng qua chỉ là một con chim om sòm thôi. Nếu không phải nó có chút năng lực dò xét, ta cũng không dẫn nó theo làm gì. Thạch Mục khẽ cười nói. Kết quả một giây sau, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Kể từ khi tiến vào sơn mạch, hắn liền thúc giục khả năng cùng chung thị giác với anh Vũ. Thông qua con mắt của anh Vũ, hắn thấy bầu trời phía xa bỗng ẩn ẩn xuất hiện một mảng mây đen, đang lướt nhanh về phía bên này. Làm sao vậy? Kim Tiểu Thoa chú ý tới thần sắc của Thạch Mục, hỏi. Có báo cát, mau tìm một chỗ sơn động tránh gió trốn đi. Thạch Mục lớn tiếng nói. Đám người Kim Tiểu Thoa nghe vậy, biến sắc. Cũng may, khắp nơi trong sơn mạch Hắc Thạch đều có sơn động. Đoàn người rất nhanh tìm được một sơn động tránh gió gần đó, chui đi vào. Anh Vũ Thải Nhi tự nhiên cũng được Thạch Mục gọi về. Thế tới của bão cát thật nhanh, đoàn người mới núp đi không bao lâu thì bão cát đã hung hãn rít gào đổ ập tới. Trong lúc nhất thời, cát bụi dấy lên bốn phía, che kín bầu trời. Khung cảnh bên ngoài như hoàng hôn đến, trở nên lờ mờ không thấy rõ. Gió lốc cuốn theo vô số hòn đá, đập lên vách núi, phát ra từng tiếng nổ vang như sấm đánh. Dưới uy thế của trời đất, dù là núi đá cực lớn cũng phải run lên từng đợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 213, Linh Mạch Hoang Phế Dịch, Niler 32. Trên đường tới đây, nhóm người Thạch đã 2-3 lần gặp phải bão cát nhưng chưa đợt nào có quy mô lớn như thế này. Nhìn qua quy mô của bão cát, chỉ sợ hôm nay phải dừng ở đây. Mọi người chuẩn bị nghỉ lại một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Kim Tiểu Thoa nhìn qua cửa động rồi nói. Những người khác nghe vậy lập tức lên tiếng đáp ứng rồi tự tìm một chỗ ngồi xuống. Thạch Mục nhìn thạch động trước mặt. Dấu vết để lại cho thấy nơi đây là do con người tạo ra. Hơn nữa bên trong tối om nhìn không thấy điểm tận cùng, chẳng biết thông đến nơi nào. Hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nơi đây dường như là một quặng mỏ. Không chỉ tại đây, nhiều nơi ven đường cũng phát hiện những đường hầm giống như vậy. Dựa vào vết tích lưu lại, đường hầm này có vẻ đã bị vứt bỏ ít nhất mấy trăm năm. Những người khác cũng mang ánh mắt tò mò đánh giá sơn động trước mặt. Nơi này là một quặng mỏ linh thạch vứt đi, đi tiếp về trước sẽ còn thấy nhiều quặng mỏ giống vậy. Kim Tiểu Thoa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người bèn lên tiếng giải thích. Quặng mỏ linh thạch. Thạch Mục hơi ngẩn ra. Hắn từng xem qua một ít điển tịch của người Man tại nội cung Thánh Tuyết Man tộc nên biết được hoang nguyên Man tộc ẩn chứa số lượng kim loại đa dạng phong phú, nhưng từng nghe nói bọn họ lại thừa thải linh thạch. Nếu như Man tộc có nhiều linh thạch như vậy, tại sao lại rơi vào tình trạng cằn cỗi như ngày hôm nay? Lại có việc này. Ba người Mạc Ninh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Những chuyện này được ghi chép lại bên trong một ít điển tịch bí mật của tông môn, chỉ có chư vị trưởng lão mới có thể tìm đọc. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng không có gì lạ. Kim Tiểu Thoa nói, dựa theo nội dung mà sử ký tông môn ghi lại, vài ngàn năm trước, hoang nguyên Man tộc từng là mảnh đất vô cùng trù phú với hàng hà sa số các loại linh thạch ngũ hành. Ngay đến các đại tông môn nơi trung tâm đại lục cũng phái người đến đây khai thác. Về sau, linh thạch dần dần bị đào hết, đất đai cũng dần mất đi độ màu mỡ rồi trở nên hoang vu như lúc này. Kim Tiểu Thoa tiếp tục nói. Đám người Thạch Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Họ Thạch không khỏi nhớ tới cảnh tượng bên trong dũng sĩ chi môn tại Man tộc, nội tâm có chút cảm thán. Hoang nguyên Man tộc vài ngàn năm trước đoán chừng cũng giống bên trong cấm địa, cỏ cây phồn thịnh, sơn thủy xanh ngắt. Nhưng nghìn năm thoáng qua, biển cả cũng biến thành ruộng dâu. Tuy nói bọn họ đều đã tu luyện thành công nhưng cũng chỉ xem như thường nhân sống nhiều hơn vài trăm năm mà thôi. So với thiên địa thật sự quá mức nhỏ bé. Bên ngoài cát bụi gào thét, tâm tình mọi người đều có chút xa xút. Hồ Nhạn hề ai ai, Khương Quản Hề Du Du, Thiên Thị Đỗi Hề Uy Linh Nộ, Nghiêm Sát Tẫn Hề Khí Nguyên Giả, Thành Ký Dũng Hề Hiệu Dĩ Vũ, Trung Cương Cường Hề Bất Khả Lăng, Thân Ký Tử Hề Thần Dĩ Linh, Tử Hồn Phách Hề Vi Quỷ Hùng, Đại Địa Tiêu Sắt Hề Kỳ Đa Sầu, Cố Viên Bất Tái Hề Thú Lâu Không. Bạch Thủy Tú vốn đang ngồi yên đột nhiên nhẹ nhàng cất lên tiếng ca. Giọng hát tuy rằng uyển chuyển nhưng lại lộ ra ý cảnh nhân sinh vô thường, đại đạo vô tình. Mọi người bị tiếng ca cảm nhiễm, trước sau cất tiếng phụ họa. Chỉ có Kim Tiểu Thoa kinh ngạc nhìn ra bên ngoài sơn động, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi hát xong, mấy người nhìn nhau cười cười. Không khí trong sơn động theo đó sống động thêm vài phần. Hắc hắc, không nghĩ tới Bạch sư muội không chỉ thuật pháp cao tuyệt mà tiếng ca cũng êm tai như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên ta được nghe Bạch sư muội ngâm ca. Tiền Hùng cười hắc hắc, tán dương. Tiền sư huynh nói đùa, đây bất quá chỉ là khúc hát nơi quê nhà của ta. Ban nãy tức cảnh sinh tình nên mới không tự chủ ngân nga vài câu. Bạch Thủy Tấu cười một tiếng rồi nói, thì ra là thế, nói đến ta vẫn không biết quê quán của Bạch sư muội ở đâu. Tiền Hùng khẽ động thân thể, nhích tới gần Bạch Thủy Tấu thêm một chút. Hai người nhẹ giọng trò chuyện. Tiền Hùng thoạt nhìn thô lỗ nhưng lại rất biết nói chuyện. Tán hưu tán vượn một hồi, chỉ chốt lát Bạch Thủy Tú đã bị chọc cười khanh khách, run hết cả người. Mạc Ninh nhìn thấy bọn họ như vậy, có vẻ không vui bèn quay đầu sang nơi khác. Thạch Mục quan sát thần sắc của ba người, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, sau đó đứng dậy tiến vào sâu trong quạng mỏ, cách xa bọn họ một tí, khoanh chân ngồi xuống. Thải Nhi ngồi xổm trên vai của hắn, hít mắt giống như đã ngủ. Sắc trời bên ngoài rất nhanh đã hoàn toàn tối đen. Tiền Hùng cùng Bạch Thủy Tú cũng thôi nói chuyện phiếm để tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sơn động đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng vang vọng. Thạch Mục đang ngồi khoanh chân chợt mở mắt, trong đầu hiện ra một cảnh tượng. Một nơi rộng lớn sau lưng, dòng sông nham thạch cực nóng đỏ bừng chậm rãi chảy qua. Nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng lại có bóng khí thoát ra. Thế nhưng bên trong lại có cá đỏ bơi qua bơi lại. Thạch Đầu, nhanh tới đây, sâu trong quạng mỏ có thứ tốt. Giọng nói của anh Vũ vang vọng trong đầu Thạch Mục. Họ Thạch nhướng mày, ánh mắt nhìn quanh. Tuy rằng nơi đây đưa tay không thấy được năm ngón, tối đen như mực nhưng mà không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Đám người Kim Tiểu Thoa, Mạc Minh lúc này hoặc ngủ hoặc đã ngồi xuống nhập định. Hắn lặng lẽ đứng dậy, lẳng lặng tiến sâu vào quạng mỏ. Khi thân ảnh Thạch Mục hoàn toàn biến mất, Kim Tiểu Thoa đang dựa lưng vào thạch bích cũng chợt mở mắt. Sau khi nhìn thoáng qua phương hướng họ Thạch vừa đi, đôi mắt dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, tiếp đó nàng đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Khi cách xa chỗ nghỉ ngơi của mọi người, Thạch Mục lập tức bước nhanh hơn. Chiều sâu của quạng mỏ này vượt quá dự liệu của hắn. Đi hơn một phút đồng hồ mà vẫn không thấy điểm cuối đâu cả. Càng tiến về trước, lối đi càng hướng xuống lòng đất. Mặt đường cũng dần hẹp lại. Cũng may đây là lối đi duy nhất nên không cần lo nhầm đường. Càng đi xuống, nhiệt độ càng lúc càng cao. Cái này cũng khó trách. Thông đạo này nối liền một vùng nham thạch nóng chảy dưới mặt đất. Thạch Mục đi thêm nửa khắc đồng hồ, thông đạo phía trước đã bị một đống đá lớn chắn ngang. Chỉ có một lỗ hổng không lớn, bên trong mơ hồ lộ ra quang mang đỏ thẫm. Hiển nhiên Thải Nhi đã từ chỗ này xuyên qua. Những thứ này tự nhiên không thể ngăn cản Thạch Mục. Hắn khều nhẹ hai tay, từng khối cự thạch liền bị dẹp qua một cách nhẹ nhàng để lộ một lối ra vào. Thạch Mục tiến vào nham động, sóng nhiệt cực nóng lập tức đập vào mặt. Dường như mỗi nhịp hô hấp đều đưa khí nóng vào trong cơ thể. Thạch Đầu, sao giờ mới đến? Thải Nhi từ bên bay tới, đậu lên bả vai Thạch Mục rồi hét lên có vẻ không kiên nhẫn. Thạch Mục không trả lời. Dựa vào thể chất của hắn hiện tại, đứng ở đây cũng có cảm giác nóng bức không chịu nổi. Tâm niệm vừa động, họ Thạch vận chuyển Xích Viên Hỏa Kinh, hút lấy từng cỗ nhiệt lực trong cơ thể. Lúc này, cảm giác nóng bức lập tức biến mất không chút tăm tích. Thạch Mục cảm thấy vui vẻ, hút lấy nhiệt khí nham thạch nơi đây khiến khí phôi bên trong đan điền của hắn có chút dục dịch. Cạc cạc, nơi đây quá nóng, Thải Nhi cũng có chút không chịu được. Ngươi hãy hút lấy đám nhiệt khí kia đi, như vậy sẽ mát mau hơn. Thải Nhi phẩy phẩy cánh, kêu lên. Thải Nhi, thứ tốt mà ngươi tìm thấy là đồ vật gì vậy? Thạch Mục không để ý đến lời nói nhảm của Thải Nhi mà hỏi. Thực không có ánh mắt, uổng cho danh xưng đệ nhất đệ tử chân truyền Hắc Ma môn của ngươi. Anh Vũ lườm nguyết Thạch Mục rồi nói. Họ Thạch trừng mắt liếc lại một cái. Được rồi, ta nói là được chứ gì. Có thấy bảy cá đang bơi trong nham thạch kia không? Chúng là linh vật sinh ra từ hỏa nguyên tinh do nham thạch nóng chảy nghìn năm tích cóp hội tụ cùng với sát khí trong lòng đất. Anh Vũ rụt cổ, giọng nói mang theo vài phần tự đắc. Hỏa nguyên tinh, Thạch Mục nhướng mày, ánh mắt sáng lên. Theo hắn biết, hỏa nguyên tinh là kỳ vật mà mọi thuật sĩ thuộc tính hỏa cùng võ giả tu luyện công pháp hệ hỏa mơ ước. Vốn chỉ tồn tại bên trong linh thạch thượng phẩm trở lên. Đừng nói nhiều như vậy, Thạch Đầu, trước tiên bắt lấy cho ta một con hỏa ngư. Anh Vũ có chút lo lắng nói ra. Ngươi cũng có thể hấp thu hỏa nguyên tinh. Thạch Mục có chút kinh ngạc. Đương nhiên, đừng nhìn ta như vậy, Thải Nhi cũng là linh thú thuộc tính hỏa. So với Chu Tước, Phượng Hoàn kỳ thật cũng không khác lắm. Anh Vũ mặt không đỏ tim không nhảy nói khoác. Thạch Mục không để ý đến màn tự biên tự diễn của anh Vũ, trong miệng tụng niệm chú ngữ, cánh tay vung khẽ. Một sợi xích màu trắng bắn ra từ tay hắn, đúng là pháp thuật khí hoàn thung. Xiềng xích màu trắng như thiểm điện lao vào bên trong nham thạch nóng chảy. Bạch quang lóe lên, đuổi tới một con cá đang bơi gần đó. Anh Vũ phát ra một tiếng hoan hô, đôi tay Thạch Mục nổi lên một hồi hồng quang, một tay nắm lấy hỏa ngư. Hắn không để ý đến anh Vũ đang bất mãn thét lên, cẩn thận đánh giá con cá trong tay rồi chợt nhíu mày. Thân cá có màu đỏ thẫm, hình thể hơi mờ, nắm trong tay lại có cảm giác nhẹ như lông hồng. Nhìn thêm một lúc, hắn liền vung tay ném cho anh Vũ. Thải Nhi há miệng đớp lấy hỏa ngư, ngang cổ nuốt xuống, trên người lập tức hiện ra một hồng quang nhàn nhạt. Màu sắc lông vũ toàn thân tựa hồ nhiều hơn một màu lửa đỏ. Sau khi ném cho anh Vũ một con hỏa ngư, Thạch Mục lập tức bắt lấy một con cho mình. Hắn nhanh chóng vận chuyển xích viên hỏa kinh, ánh sáng màu đỏ trong tay đại phóng, bọc lấy hỏa ngư. Hỏa ngư liên tục giãy giụa nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Sau một lát, thân thể kêu lên lách cách rồi lập tức vỡ vụn, biến thành khí nóng đỏ thẫm bị Thạch Mục hút vào cơ thể. Nhãn tình của hắn sáng lên, khi hỏa khí nhập vào cơ thể, họ Thạch liền thúc dục xích viên hỏa kinh khiến nó nhanh chóng dung nhập vào khí phôi bên trong đan điền. Thạch Mục âm thầm đại hỉ, không nghĩ tới chỉ một hỏa ngư do hỏa nguyên tinh biến ảo lại có tác dụng ngang với nửa tháng khổ tu của hắn. Thạch Đầu, đừng chỉ chiếm lấy chỗ tốt cho mình, nơi này là đại gia ta phát hiện ra chứ, bắt lấy cho ta vài con hỏa ngư nữa đi. Thải Nhi kêu lên. Thạch Mục liến mắt nhìn sang, xiềng xích màu trắng lần nữa bay ra, cuốn lấy vài con hỏa ngư, ném cho anh Vũ từ từ thưởng thức. Xiềng xích màu trắng tiếp tục đâm vào bên trong nham thạch nóng chảy, bắt lấy một con hỏa ngư dài hẹp. Số lượng hỏa ngư bên trong nham thạch nóng chảy không ít thế nhưng động tác của hắn lại rất nhẹ nhàng, không làm kinh động những con còn lại. Thạch Mục dứt khoát khoanh chân ngồi xuống mặt đất, thúc dục xích viên hỏa kinh luyện hóa những con hỏa ngư này. Từng đạo hỏa khí đỏ thẫm bay vào cơ thể Thạch Mục, dung nhập khí phôi bên trong đan điền của hắn. Khí phôi càng ngày càng lớn, ngoại hình tự dạng bầu dục dần dần trở nên tròn trịa giống như một quả cầu lửa chuyển động một cách chậm rãi, tỏa ra chấn động pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 214, Thăng Tiên Đại Điển Dịch, Đờ Jin O, Niler 32. Bùn Đê Thải Nhi liên tiếp nuốt chừng ba con hỏa ngư sao, trên người nó liền hiện lên một vòng sáng màu đỏ lưu chuyển toàn thân nó, sau đó hội tụ tới cộng long vũ trên đỉnh đầu. Chiếc lông chim liền lóe sáng lên, biến thành màu đỏ như lửa tỏa sáng ra xung quanh trong thật bắt mắt. Sao hỏa ngư, cá lửa, ở đây là con cá được hình thành do hỏa linh khí nồng đậm. Thải Nhi sung sướng vỗ hai cánh kêu lên hoan hỉ. Chỗ cá Thạch Mục bắt cho nó còn có hai con nhưng mà hiện tại cơ thể nó đã đạt đến giới hạn, không thể hấp thụ thêm hỏa nguyên tố nữa. Thải Nhi chuyển mắt nhìn về phía Thạch Mục đang ngồi khoanh chân trên đất, ánh mắt chớp chớp. Giờ phút này toàn thân Thạch Mục được bao phủ một tầng sáng màu đỏ. Xung quanh hắn hỏa nguyên tố đang tụ tập lại thẩm thấu vào cơ thể hắn như sông đổ về biển. Trên người hắn tản ra một luồng pháp lực mạnh mẽ. Đột nhiên, Thạch Mục vung hai tay lên, lập tức có hai bóng xích màu trắng vọt ra chui thẳng vào dòng chảy nham thạch bên dưới cuốn lên 4-5 con cá. Phanh, phanh, phanh. Những con cá này bay đến trên đầu Thạch Mục liền nổ tan xác, biến thành 5 luồng sáng màu đỏ thi nhau chui vào cơ thể Thạch Mục rồi hóa thành một dòng nhiệt khí chảy xuôi khắp kinh mạch toàn thân hắn, cuối cùng hòa nhập vào trong đan điền thi chuyển hóa thành một đám chân khí tinh thuần nhẹ nhàng cô đọng thành khí phôi như một cái kén tằm, càng lúc càng dày đặc. Một nén nhang sau, ánh sáng màu đỏ quanh thân Thạch Mục phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Khí phôi trong đan điền lúc này đã đạt đến cực hạn, ầm ầm tan vỡ hóa thành một dòng xoáy giống như một đám sao trên bầu trời nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Từng tia khí trong dòng xoáy này đều là tiên thiên chân khí tinh thuần vô cùng. Pháp lực hắn xoay quanh những dòng khí này lúc này trông thật mỏng manh, giống như đom đóm so cùng ánh trăng. Thạch Mục mở chừng hai mắt ra, bên trong không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Một con đường mới hoàn toàn mở ra trước mắt hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã thành công lập được khí phủ trong đan điền, bước chân vào cảnh giới tiên thiên mà bao người mơ ước. Từ hậu thiên bước vào tiên thiên là một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên chân khí so với hậu thiên chân khí thì càng thêm tinh thuần hơn biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chân khí có thể rời khỏi bản thân, đánh vào địch nhân ở khoảng cách xa, thay đổi khó lường. Thủ đoạn công kích hoàn toàn vượt qua võ giả hậu thiên. Quan trọng hơn là khi đạt đến tiên thiên thì tuổi thọ của võ giả cũng gia tăng lên nhiều lắm. Tiên thiên có được khoảng 4-500 năm tuổi thọ, đủ để hắn có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn nữa. Mẫu thân, Mục Nhi làm được rồi. Nhưng bây giờ mới là bắt đầu thôi. Tương lai Mục Nhi sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Càng mạnh hơn, sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian này. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra một luồng ý chí kiên định. Hắn chậm rãi đứng lên, một ý niệm vừa ra, khí phủ trong đan điền liền tuôn ra chân khí vận chuyển kinh mạch toàn thân hắn một cách nhanh chóng. Bên ngoài hắn liền xuất hiện một vòng sáng màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa đang cháy lên hừng hực, mãnh liệt phát tán ra hơi nóng làm không khí xung quanh cũng như đang bị thiêu đốt, chậm rãi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thải Nhi đang ở gần đó liền bị luồng áp lực này đánh vào, quát lên một tiếng oa, sau đó thân thể như chiếc lá bị thổi bay ra ngoài, đập vào một bên thành động. May là nó phản ứng nhanh nhẹn, khi sắp đụng vào thành động thì hai cánh vỗ mạnh lên, thân thể khó khăn ổn định lại, xém chút thì đụng vào vách đá. Nó bay một vòng quanh động, đang định oang oách kêu lên trách cứ thì Thạch Mục bên kia đột nhiên lấy xuống hắc đao và hắc côn, hai tay nhanh chóng hợp chúng lai thành một. Sau đó cánh tay vung lên, đứng tại chỗ thi triển phong trì đao pháp. Giờ phút này, tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển không ngừng, tạo nên cảm giác mông lung khó tả. Mỗi một đao hắn chém ra thì xung quanh thân đao đều có 13 bóng đao mờ ảo. Phong trì đao pháp đã được hắn thi triển đến cực hạn. Bóng đao trùng trùng tuôn ra làm cho người nhìn phải hoa cả mắt lên. Thân hình Thạch Mục cũng không ngừng biến ảo, giống như đang có 13 người đang không ngừng vung đao lên vậy. Mỗi ánh đao lại như một đạo lưu quang răng bùa khắp nơi khiến người nhìn phải hoa mắt. Âm thanh khí bạo kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, bắn ra bốn phương tám hướng tạo thành một cỗ cuồng phong khổng lồ. Mặt đất cũng phát ra trận trận run rẩy khiến một ít đá vụn bắt đầu chuyển động. Thải Nhi sớm đã thức thời bay đi thật vậy mà vẫn chịu ảnh hưởng thật lớn. Dựa vào thực lực của nó, nếu như chúng phải một chiêu, thân thể chỉ sợ lập tức bị chém thành hai khúc. Thạch Mục tăng sức nơi tay. Hai loại phù trận trên thân vẫn thiết mạch đao lần lượt bị kích phát. Lưỡi đao bịt kín một tầng hỏa diễm. Chuôi đao cũng toát ra từng đạo quang mang xanh biếc. O.O.N.G. Tốc độ đao ảnh bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Đôi mắt Thạch Mục bỗng nhiên toát ra một loại thần thái kỳ dị. Phong trì đao pháp lướt nhanh trong đầu hắn như gió thổi xuôi. Giống. Hắn hét lớn một tiếng. Chân khí tiên thiên trong cơ thể rót vào vẫn thiết mạch đao trong tay. thân đao chém ngang ra. 13 đạo đao ảnh chung quanh vẫn thiết mạch đao như bị triệu hoán, lóe lên dung nhập vào thân đao.